người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 194, nhà có Mỹ Nam vừa trưởng thành. Góc truyện audio.com, DNA thực sự là một điều thần kỳ, loại tổ hợp ngẫu nhiên này vẫn đúng là khiến người ta thán phục, tạo vật thần kỳ. Tỉ như mấy người cha Tiêu Tiễn, có thể tạo ra hai đứa con thần kỳ, tổ hợp này là để bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra được. Sau 6 tuổi San Đạo rốt cục chậm rãi nảy nở, từ một con vịt nhỏ xấu xí chậm rãi trưởng thành một con thiên nga cánh đỏ tuyệt mỹ. Không hề nghi hoặc, sự thông minh của nhóc là hoàn toàn kế thừa từ Oai Thiên Tài, nhưng ở ngoại hình, nhóc ngoại trừ đôi mắt như Black ô lục khuôn mặt càng nhiều thiên hướng Red, càng lớn càng yêu nghiệt. Ngũ quan như là tinh điêu tinh tế khắc mà thành, cực kỳ tinh xảo, lông mày như câu mang, mắt như u nguyệt, lông mi tỉ mỉ cong lên, như liễu sao ngày xuân, phong tình vô hạn, nháy mắt mấy cái lại như phóng điện, liếc xéo lại như quang mị nhãn, nhếch miệng lên lại như đang mê hoặc chúng sinh, môi đỏ đỏ mỗi khi nói chuyện giống như là đang cầu người tới hôn. Nếu là nhóc nhắm mắt lại, Tiêu Tiễn liền không khỏi nghĩ đến một mỹ nhân ở trong album xưa của 77 đại thẩm năm đó. Khiến người ta vừa thấy khó quên, thiếu nữ xinh đẹp nhất năm đó Dực Quốc Đệ, mẫu thân Reed. Bởi nhiều năm ngốc ở trong phòng, không giống XP bất bại cả ngày ở bên ngoài, làn da của thằng bé có chút trắng nhợt như là màu sữa, càng lộ vẻ không có khí khái nam tử. Hơn nữa buồn bực nhất chính là trong túi da xinh xắn kia có một viên tâm thô ráp tự cho là tổng công, thật không biết trạng thái ngốc manh của mình toát ra khí chất mê hoặc. Tỉ như, nhóc sẽ như oai, vì là một nan đề mà nghĩ 3 ngày 3 đêm, không ngủ không ngất, rốt cục giải ra, hưng phấn quát to một tiếng, như người vừa từ rừng trở về, ôm một đầu tóc rối bời cùng một thân cáo bẩn đi tắm rửa, sau đó trần chuồng. Đi ra quát to một tiếng, hống hống, bản công thật sự là quá thông minh, nằm dạp đi các tiểu thụ. Hoàn toàn không kiêng kỵ ánh mắt sắp phun ra lửa của tiểu bạch cùng tiểu ly. Thậm chí hàng hai bên này có lúc còn có thể lòa ngủ. Điều này làm cho hai người bồi hai bên trái phải như ngồi trên chảo than. Sau này, tiểu bạch cùng tiểu ly tranh sủng ám đấu càng ngày càng lợi hại, đã đến một buổi tối hai đứa nhỏ này có thể trốn đến chỗ tối đánh nhau hơn nửa đêm. Hậu quả là Blake phát hiện này hai đứa nhỏ này cũng giống như đang hách liều mạng đem mình luyện mạnh, chó cắn chó ai cũng không chịu thua. Ở bên trong kịch liệt cạnh tranh như vậy, hai tên nhi đồng biến thái phát triển không ngừng. Học tập đánh lộn, tài nghệ vật lộn. Một công kích trình độ mạnh đến làm người giận sôi, một phòng ngự trở nên kín kẽ không một lỗ hồng. Sau khi, tổng công đại nhân, ngủ đến chạy ke nói nhảm, đều có thể nhìn thấy trong phòng ngoài phòng hai bóng đen đánh nhau không ngừng, đánh cho một mất một còn. Động tác thực sự quá nhanh, căn bản không nhìn thấy chiêu thức cụ thể, chỉ có thể nhìn cũng bóng trắng đuổi theo bóng đỏ hung hăng tiến công, bóng đỏ vững như thành đồng vách sắt mà uy hiếp trở lại. Mãi đến tận San Đạo nói mơ, hai người này lại ăn ý ngủ, giả bộ chuyện gì cũng không phát sinh, thành thật nằm vật xuống trái phải San Đạo, hồ ly dùng hỏa đuôi to đỏ rực cuốn lấy eo San Đạo, tiểu bạch dùng đuôi mèo màu trắng tinh tế cuốn lấy cái cổ San Đạo. Ba người duy trì cực kỳ hài hòa cân bằng. Con trai thứ hai của Tiêu Tiễn, là một phương thức tổ hợp DNA khác oai dựa theo yêu cầu của Tiêu Tiễn, dùng sắp xếp khác biệt với San Đạo. Góc truyện audio.com, sắp xếp kết quả là như vậy. Nói tóm lại, không trưởng oai. Có điều là cường tráng của Tiêu Tiễn, ra sao bản tướng mạo thêm vào thiên phú điều vương của Blake, vóc người điều vương, hơn nữa đôi mắt tím đẹp đẽ của Reed, đúng rồi, còn hoàn mỹ kế thừa bướng bỉnh của oai. Đương nhiên, nếu như dùng hàng 2B bạo lực để hình dung thằng bé, hiển nhiên là không công bằng. Phải nói, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, XP bất bại bạn học hấp thu 2B của Tiêu Tiễn, kiên cường của Blake, kiêu ngạo trong xương của Reed, còn có thẳng thắn của oai. Một đứa trẻ cỡ nào thần kỳ. San Đạo dùng thời gian 5 năm ép buộc nó mặc quần vào, nhưng nó từ chối mặc áo, đến hiện tại vẫn là để trần cánh tay cùng chim nhỏ làm bạn. Blake rốt cục thuyết phục nó ở trên cây xây phòng, mà không phải ở trong tổ chim to lớn ngủ. XP bất bại lớn rất nhanh, sau 2 tuổi rưỡi, vóc người thể trọng vượt xa KK một đoạn dài. Hướng về con đường mãnh nam mà đi. Tiêu Tiễn vẫn khuyên bảo nó ăn đồ ăn chín, nhưng hắn đối với chuyện này khịt mũi coi thường, bị niệm đến phiền, liền hướng trên mặt Tiêu Tiễn vứt nửa con chết thỏ, như dằn vặt San Đạo hồi trước, dằn vặt 8-9 hồi, Tiêu Tiễn rốt cục tuyệt vọng buông tay. Đáng chết, tiểu xúc sinh chết tiệt này, tính tình chết tiệt này, thực sự là uổng công lão tử cho ngươi một túi da đẹp đến thế. Ti thầm mắng, dứt bỏ XP bất bại máu tanh bạo lực, nó cũng là một nhi đồng tuyệt mỹ, hơn nữa khác với vẻ đẹp của San Đạo. Một âm một dương, tướng mạo của nó là nhân bản Tiêu Tiễn, ngũ quan sinh động, vóc người cân xứng thon dài, vai rộng hẹp cánh tay chân dài, nhưng so với Tiêu Tiễn mà nói bắp thịt càng phát triển, da rẻ càng ngăm đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đến tóc tia cho tới ngón chân, mỗi tế bào mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra dã tính cùng sức sống vô cùng, có thể so với vượn người Thái Sơn. Tinh Tinh là Thái Sơn nuôi lớn, Sói vẫn là Sói nuôi lớn, SP Bất Bại là Ưng nuôi lớn. Mãi đến tận có một ngày, Tiêu Tiễn bọn họ rốt cục biết được thả dã vật này ở thiên nhiên mang đến hậu quả nghiêm trọng thế nào. SP Bất Bại 8 tuổi, một con chim chưa thuần, có một ngày nghiêm nghị phải dùng đôi mắt ngơ ngác, mắt tím không một tia tạp niệm chừng mắt lúa ba vụ, thắc mắc cực kỳ hỏi. Đại ca, giao phối là có ý gì? San Đạo Như gặp đại địch nhíu mày hỏi lại. Ngươi nói giao cái gì? Giao phối, Bất Bại rất hào phóng tự nhiên nói lại, ca ca khi nào thì bắt đầu lãng tai. Vì sao lại nhắc tới cái này? San Đạo hai gò má ửng đỏ, lẽ nào tên này nhìn thấy gì không nên nhìn thấy? Phải cùng Tiêu Tiễn ba ba bọn họ nói một chút, cũng thật là già mà không đứng đắn, không phân trời sáng trời tối, đi tới chỗ nào liền làm chỗ đó, như vậy sẽ dạy hư Bất Bại. Một con mẫu ưng hỏi ta, nàng năm nay 2 tuổi dưỡng, cùng ta biết 7 tháng, nàng nói nàng muốn cùng ta giao phối, nhưng ta không biết cái gì là giao phối, làm sao giao phối, ta liền tới hỏi huynh một chút. Đại ca chính là từ điển sống A, huynh ấy chắc biết cái gì là giao phối đi. Đối mặt SP Bất Bại chấp nhất chờ đợi ánh mắt, San Đạo 9 tuổi rưỡi mặt đỏ tới mang tai từ từ giải thích. Giao phối chính là chuyện kết hợp giữa hai bên yêu nhau để tạo ra đời kế tiếp, tỷ như ta cùng ngươi, đều là trực tiếp giao phối hoặc gián tiếp giao phối kết tinh. Ngươi nói mẫu ưng, ha ha, cái kia e sợ không xong rồi, đệ đệ. Góc chuyện audio.com. Một là ngươi còn chưa đến tuổi giao phối, ít nhất đến đợi thêm 7-8 năm, thậm chí 12 năm. Ở Dực Quốc 20 tuổi mới có thể có tính hợp pháp sinh hoạt, bằng không là trái pháp luật. San Đạo quẫn quẫn mà thấp giọng tự nói. Hai là đợi được lúc ngươi có thể hợp pháp giao phối, mẫu ưng kia đã thành bà ngoại. Giữa các ngươi có sai lệch nghiêm trọng a, đệ đệ. Hiện thực điểm nhi đi, ngươi nên rõ ràng, đối tượng giao phối tương lai của ngươi có thể là nhân loại, người bay lượn, nhân ngư thú nhân. Đều được nhưng tuyệt đối không phải ưng, được không? Tại sao tiểu mẫu ưng kia rất đẹp, cánh rất cường tráng, ta cảm thấy nó không tệ. SP Bất Bại có chút tiếc hận lắc lắc đầu, biểu thị không rõ. Ai nha cứu mạng nha, ai phổ cập chút giáo dục giới tính cho nó đi rời à, a a, những ngày tháng này không có cách nào xảy ra đâu. Đệ đệ muốn làm một con ưng, ta ít đây cũng quá trưởng thành sớm, thật hoang đường, so với nhóc muốn làm miêu ngư, hồ ly còn thái quá. San Đạo rốt cục chạy chối chết, phía sau nhóc còn theo sát SP Bất Bại không hỏi được đáp án quyết không bỏ qua. Ai nha, những ngày tháng này không có cách nào xảy ra. Bất Bại con không thể làm một con ưng a, oai quăng nát bàn phím trong tay. Tiêu Tiễn hơi nhướng mày, đâm nát trái cây nghệ thuật đang cắt gọt trong tay. Blake chấn động quang quân roi, Chris uống cà phê liền bị sặc phun đầy màn hình cổ phiếu. Cả nhà đều hiểu, là thời điểm dạy dỗ tiểu nhi từ nhà mình. Một gia hỏa dã tính có thuần, phải đem một đầu cầm thú biến thành một người, có thể ở trong xã hội tiếp tục sinh sống, đưa nó đến trường học đi. Blake tóc đều muốn bạc, vô lực nói, trường học phổ thông có thể dạy được nó, tốt nhất có một trường học là đặc biệt có thể khoan dung đặc biệt hài tử như nó. Ở Dực Quốc không có trường học như vậy, Hoài Yêu Sầu nói, Dực Quốc dân phong nghiêm cẩn quá độ như vậy, không có trường học chứa đựng thành phần đặc thù như Bất Bại. Liền chỉ là thằng bé thích lén lút ném quần lõa thể phi hành một cái, liền không thông qua giáo quy giáo kỷ của bất kỳ một nhà trường học. Tiêu Tiễn lau lau mồ hôi trên trán, cắn răng nói. Lẽ nào chúng ta thật sự phải tiếp thu thằng bé tương lai sẽ mang về một con ưng cái làm con dâu của chúng ta? Sinh ra một tổ tiểu ưng, đè mè y cảm thấy thật là quá ma huyễn, y gả cho mấy người chim thì thôi, sinh ra người chim đời thứ hai cũng coi như ít nhất có tay có chân có dây dây, có thêm đôi cánh, thế nhưng nếu như tôn tử là thuần ưng, nghĩ đến cũng muốn hộc huyết. Vì cái lông gì muốn y một lần nữa sống lại, trải qua thật nhiều giày vò thần kỳ a, y giờ khắc này cực kỳ hậm hực. Hoặc là như ta năm xưa, mời giáo sư dạy kèm ở nhà đi. Oai nói, Brit lập tức lắc đầu. Không được, thằng bé cùng tình huống của ngươi không giống nhau, thằng bé càng cần phải hòa vào xã hội loài người, hiểu rõ tập tính, học được cùng nhân loại ở chung. Ngươi lúc đó là thông minh vượt qua trường học giáo dục, vì lẽ đó cần mở tiêu chuẩn cao nhất. Hai phương diện hoàn toàn khác nhau, vấn đề của Oai là tâm lý học mà vấn đề của SP Bất Bại là xã hội học. Blake do dự nói, hoặc là chúng ta xây dựng một trường học đặc biệt vì thằng bé. Chris cùng Blake đối diện chốc lát, vỗ bàn nói. Liền như vậy, ta sẽ xây một trường học sang trọng nhất, đứng đầu nhất thế giới, giáo phong biêu hãn, trường tư tốt nhất. Từ tiểu học đến đại học toàn bộ đều có giáo dục. Góc chuyện audio.com. Ta sẽ chiêu nạp thiên tài, thầy giáo tinh anh toàn thế giới. Tương lai, cái trường học này sẽ là nguyện vọng một mà mỗi quý tộc, mỗi phú ông dành trước đưa hài từ nhập học, ta sẽ thu học phí nhiều nhất nha. Cái trường học này liền đặt tên học viện tư thục SP, ha ha, hoàn mỹ. Oai cong cong khóe miệng nói, trùng kiến phòng thí nghiệm SP, huynh còn có tiền cây trường học. Không riêng là vì giải quyết vấn đề bất bại nhập học, trường học quý tộc cũng rất kiếm tiền, là một đầu tư rất tốt. Reed không phản đối, hồi đáp, tuy nhiên sẽ tốn khá nhiều tiền vốn, SP ra chúng ta tình hình hiện tại tốt như vậy. Blake bình thường không hỏi tài chính thu chi trong nhà, nhưng trong trí nhớ của hắn, SP ra không giàu như vậy à, tùy tùy tiện tiện liền muốn đưa xúc tu đến lĩnh vực tâm đắc, còn muốn làm mũi nhọn trong lĩnh vực, tiền này cũng không ít, dù sao đây chính là thô bạo lũng đoạn. Reed gian trá vô cùng nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là sáng rực rỡ yêu nghiệt. Các người đã quên cái xế chiều quân đoàn máy móc ngoại tinh xâm lấn địa cầu sao? Ta liều chết ở cổ phòng công phiếu ngồi xổm nửa đêm. Tất cả mọi người đều ném hết cổ phiếu, ta cầm thỏi vàng ra đổi liền được cổ phiếu mà người ta cho là giấy vô dụng. Sau đó, người máy bị đánh bại, thị trường chứng khoán kỳ hoạt động trở lại bình thường, SP ra chúng ta. Lại một lần nữa phát tài, là bạo phát bên trong bạo phát, hiện tại SP nhà nghèo liền còn lại tiền, trùng kiến phòng thí nghiệm SP, rút một cộng lông chân là được. Xây dựng trường học sang trọng nhất thế giới, rút thêm 3 cộng lông chân, nếu không, 5 cộng đủ rồi a, cách chương.